đưa cơ trưởng về làm vị hôn thê. Chương 105, 105, sập bẫy 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh xuân rực rỡ được hiện lên trước mắt Dương Tư Thần. Bàn tay to lớn luồn qua eo nhỏ ôm lấy. Yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống. Đôi mắt thâm sâu anh nhìn cô không chớp mắt. Miệng nhỏ căng mọng của cô hơi run lên như muốn mê hoặc lòng người, khiến cho anh nhìn thấy là chỉ muốn hôn lên để nếm thử hương vị ngọt ngào. Khóe miệng của Dương Tư Thần nhếch nhẹ lên nhìn vào đôi mắt của cô như đang muốn trực trào nước mắt. Trong hoàn cảnh này nhìn cô có vẻ khá đáng thương đi. Nhưng mà điều đó lại khiến cho anh càng thích thú hơn với con mồi ngay trước mặt. Hai tay cô bưng mặt tỏ vẻ xấu hổ khi ánh mắt biến thái của anh cứ nhìn chăm chăm vào cặp bồng đào của cô. Hai bên má cô nóng rát. Cô cảm nhận được chưa bao giờ bản thân có cảm xúc như vậy. Nhưng khi đứng trước mặt anh lại, anh đưa bàn tay to lớn gỡ hai tay cô xuống, nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ ửng của cô mà bật cười. Ha, em sao thế? Ngại à, anh có làm gì em đâu. Tấm lưng trần kiều diễm của cô ép vào tường nhà tắm lạnh lẽo. Đôi vai nhỏ khẽ run lên. Đột nhiên một cảm nhận trào tới khi hơi thở nóng của anh phả vào cổ cô. Dương Tư Thần, anh đừng như thế. Một tay to lớn của anh nắm lấy tay của cô đưa ngược lên cao ghì chặt vào bờ tường. Lúc này hai quả bồng đào được nâng lên theo. Ánh mắt của một con ác thú chết đói lúc bấy giờ mới tha hồ ngắm nghía bánh bao nhỏ cỡ lớn. Quả là một kiệt tác nghệ thuật. Lục Kiều Hân khẽ nhắm đôi mắt của mình lại. Hàng lông mi dài khẽ rung động. Cô quay mặt đi chỗ khác. Hóa ra từ trước đến nay cô chưa từng hiểu rõ hết về con người của anh. Anh lúc nóng lúc lạnh. Lúc thì không thể hiểu nổi con người anh là đang muốn cái gì. Giữa đỉnh điểm đột nhiên bị một ngón tay của anh chọt vào. Cô hơi rùng mình vì cảm giác khó chịu cứ thế mà đến nơi cô. Dương Tư Thần như vậy là đang muốn trêu đùa cô sao? Dương Tư Thần nhìn vào hai chiếc bánh bao bao phóng to vừa trắng vừa mềm mịn mà thích thú, nhưng nơi anh thích nhất lại là nụ hồng nhỏ chính giữa. Đột nhiên trong đầu Dương Tư Thần lóe lên một suy nghĩ. Hành động của anh cũng bất thường hẳn. Miệng anh tiến sát tới cắn nhẹ lên nụ hồng ấy rồi lại hôn gió xung quanh. Lục Kiều Hân chỉ biết ngồi mà cựa người. Nhưng cũng không thể chống cự lại bàn tay to lớn kia đang ghim chặt tay mình lên đỉnh đầu. Dương Tư Thần, anh làm gì vậy? Ăn em chứ còn làm gì? Giọng nói trầm thấp mang theo mùi hương nam tính. Nhưng đối với cô lại thật là nổi da gà. Lục Kiều Hân mở nhẹ mắt nhìn xuống dưới ngực mình. Cô thấy Dương Tư Thần đang làm một việc mà bao nhiêu yêu em bé thường hay làm với mẹ mình khi đói. Dương Tư Thần, anh thật là biến thái. Đồ biến thái. Cô khẽ giãy giụa, chân đạp khiến nước trong bồn tắm cùng bọt xà phòng bắn tứ tung. Quá muộn rồi em yêu. Dương Tư Thần, cổ họng cô đang la hét thì nhanh chóng anh đã bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn. Mãi cho tới khi cô mệt rồi thì mới buông tha. Anh khẽ hôn xuống vùng cổ của cô gặm nhấm từng chút một. Rõ ràng là ban đầu nước trong bồn rất lạnh nhưng không hiểu tại sao bây giờ nó lại nóng lên mà không hề chịu tác động của nhiệt. Còn anh cũng khá biết cách trêu đùa. Anh cứ hôn cổ gáy cô rồi lại hôn bờ ngực. Đột nhiên bàn tay không yên phận của anh cứ thế mà mò mẫm xuống dưới rồi đến nơi trung tâm khiến cô phải giật thót tim. Anh cởi hết quần cô từ khi nào vậy? Trông cô bây giờ có giống như một con nhộng không chứ? Còn anh cũng vậy, hai người không khác gì hai con nhộng đang quấn lấy nhau. Ngón tay áp út của anh đưa vào trong. Cô giật mình thu chân lại, nhưng rồi cũng đã là lúc quá muộn. Hai ngón tay anh đã làm cho cả cơ thể cô phải kích thích. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến việc muốn thoát khỏi anh. Tay cô với lên thành bồn tắm nhưng vì bọt xà phòng trơn nên không giữ được. Tay cô vùng vẫy đẩy anh ra nhưng lại vô tình sờ trúng họa mi của anh. Lục Kiều Hân, em có cần nóng vội tới mức đó không? Không, Dương Tư Thần, em gọi tôi là gì? Tư Thần, thả em ra. Em làm tôi lên rồi mà em còn muốn chạy thoát. Lục Kiều Hân, nếu em không ngoan ngoãn nghe lời tôi thì sau này lấy nhau về tôi không chỉ dừng lại ở những việc như này đâu. Ai nói là muốn lấy anh chứ? Em không lấy tôi. Dương Tư Thần với tay lại công tắc xả hết nước như bồn tắm. Anh vật người cô xuống thân mình. Rất nhanh chóng những tiếng động ái muội được phát ra. Ở trong bối cảnh phòng tắm khiến người ta nghe được cũng phải đỏ mặt chảy máu mũi. Tiếng da thịt cọ sát vào nhau vang lên. Cách Trương.